Yêu Ma Đạo, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu đơn duỗi tay qua, nghĩ muốn kéo nam nhân, tích ra nàng mới vừa giơ tay qua, đã bị Mạt Đồng trực tiếp hất bay, nữ nhân kia cũng không dám lại động. Mạt Đồng cúi đầu giúp nam nhân mặc tốt y sam, bảo nam nhân xuống giường, nam nhân cũng vô cùng nghe lời đứng lên, Mạt Đồng ném một túi bạc lớn ở trên giường, bảo hai yêu tinh kia chơi đùa thỏa sức, y liền trực tiếp xuống giường túm nam nhân, liền trực tiếp đi ra khỏi thanh lâu. Bây giờ là đêm khuya, Mạt Đồng đưa nam nhân tới đại trạch viện y mua ở hoa phố, nam nhân không đi, y liền ôm cả người nam nhân, mang nam nhân vào cửa. Nam nhân vừa vào liền ngửi được hương rượu thoang thoảng, trong phủ đệ của Mạt Đồng, hậu viện đều là hồ rượu nóng lớn lớn nhỏ nhỏ, trên hồ rượu đều lượn lờ sương mù, trong phủ Mạt Đồng thế nhưng còn có không ít hạ nhân. Chuẩn bị y sam tắm rửa cho Mạt Đồng, thụy bào, áo ngủ, còn có dạ thiện. Cơm tối, trên người nam nhân có mùi son phấn, hắn nhận lấy thủy bào tắm rửa tỳ nữ trong phủ đưa tới, liền nói tiếng cảm ơn. Không phải ngươi nói, chỉ là cùng ngươi uống chút rượu sao? Nam nhân buông thủy bào trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Đồng bên cạnh đang đi tới ôm hắn, hắn rất nhanh liền cảm giác được vạt áo bị cởi ra, y sam cũng bị cởi ra, Mạt Đồng trực tiếp bế nam nhân vào trong hồ rượu, mùi rượu thoang thoảng cùng nước ấm ôn hòa thực thích hợp ngâm tắm, không quá kích thích làn da. Tới đều tới rồi, bồi ta ngâm một lát, có sao đâu chứ. Hai tay của Mạt Đồng ái muội di chuyển trên thân thể bóng loáng của nam nhân, y ôm cả người nam nhân ngâm mình ở trong ao, cầm khăn mặt rửa sạch mùi son phấn của nữ nhân lưu lại trên người nam nhân cũng im lặng, nhắm hai mắt. Hưởng thụ, hầu hạ của Mạt Đồng. Ân, nam nhân bình tĩnh gật đầu, liền nhắm mắt tựa vào bờ ao nghỉ ngơi, hắn cũng không thích mùi son phấn, hơi nước kia làm dung nhan hắn hồng hào. Mạt Đồng liền ôm nam nhân, tóc đen buông ở trong nước theo động tác y lau người cho nam nhân mà mặt nước khẽ sao động, nhìn đến nam nhân bình tĩnh như vậy thì trong lòng y bực tức. Nhưng lại không thể phát tác, nam nhân liền cảm giác được một đôi môi mềm mại dán tại bên tai của hắn, thanh âm kia mang theo một chút bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói. Người thắng, thanh âm của y rất nhỏ, gần như nghe không thấy. Nam nhân nhắm mắt cũng không biết có nghe hay không nghe thấy, Mạt Đồng cũng ngậm miệng không thèm nói. Nhắc lại, y đang suy ngẫm vì quyết định sai lầm của đêm nay, y rõ ràng là muốn nam nhân phải vì y ôm nữ nhân mà ghen, tới lúc đó nam nhân khẳng định sẽ ngăn cản y, sẽ lôi kéo y, sẽ ôm y nói. Đừng, lại hoặc là nam nhân trực tiếp tức giận rời khỏi, y liền có thể đuổi theo ra, yêu thương nam nhân thật tốt cả một đêm, ý tưởng hư hỏng nhất là làm nam nhân khóc, an ủi nam nhân thật tốt, muốn nam nhân biết tầm quan trọng của y, nhưng mà lại lộng xảo thành chuyên, tự làm khó mình, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lộng xảo thành chuyên, biến khéo thành vụng, lợn lành chữa thành lợn què. Người đang ngủ, Mạt Đồng thấp giọng hỏi nam nhân, tóc đen của y dính vào trên da thịt màu mật ong của nam nhân, tóc mai của y có chút ướt át, nghe được nam nhân có chút buồn ngủ nồng đậm. Ân, một tiếng, y liền nghiêng đầu, dùng đôi môi như có như không chạm vào mặt của nam nhân, y ôm nam nhân ngửi ngửi cổ của nam nhân. Tích thúc người ngâm tới thật thơm, thật là dễ ngửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người nam nhân đều thoang thoảng mùi rượu hoa quế, đêm nay hắn mệt mỏi, hắn từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nhưng không ngủ, Mạt Đồng nhìn nam nhân một lát, y cúi đầu ngậm lấy cánh tay bị hơi nước ướt át của nam nhân, chậm rãi mút, lúc này nam nhân liền mở mắt ra, nghiêng đầu, rủ mắt nhìn về phía người đang nghiêng đầu liếm hôn cánh tay của hắn. Nam nhân giơ tay chậm rãi đẩy mặt của Mạt Đồng ra. Người làm cái gì vậy, người khiến ta rất ngứa, không có biện pháp nghỉ ngơi. Môi của hắn bị hơi nước làm ướt trong sương mù mênh mông, ngay cả tầm mắt đều trở nên có chút mê ly. Vậy đừng nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi thì làm gì? Nam nhân hỏi vặn lại Mạt Đồng, thanh âm của hắn rất thấp thực bình tĩnh. Mạt Đồng ngẩng đầu, làm cho nam nhân đối diện y tuyệt không kiêng dè tiến đến trước mắt của nam nhân. Ta muốn cường bạo ngươi. Hai tay của y chống tại phía sau nam nhân, không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân. Trên mặt Mạt Đồng bị hơi nước làm ửng hồng, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân bình tĩnh trả lời một câu, đừng, hắn nhìn đến Mạt Đồng lại sáp gần tới một chút, lưng của hắn dựa vào bờ ao, hơi hơi nghiêng đầu tránh được đôi môi sáp tới như có như không của Mạt Đồng. Hắn cảm thấy Mạt Đồng tựa hồ đang trêu ghẹo hắn, tiếp đó hắn lại nghe đến Mạt Đồng hỏi hắn. Người thích ôn nhu, hay là thô bạo? Mạt Đồng nhìn nam nhân, miệng thở ra hơi thở nhẹ hững giống như lông chim, nhẹ nhàng trượt xuống sườn mặt của nam nhân. Thô, lời của nam nhân còn chưa nói xong, Mạt Đồng liền lập tức ngắt lời hắn. Thì ra ngươi thích thô bạo, thực không nhìn ra, sớm biết ngươi thích mạnh bạo một chút thì ta liền thô lỗ một chút. Nam nhân muốn nói chính là thô tục, không cần, nam nhân thấp giọng nói, hắn nhìn về phía Mạt Đồng đang ngửi ngửi hương rượu trên người của hắn. Mặt Đồng dán tại vành tai nam nhân, nói. Cần, người đừng như vậy. Nam nhân nhìn Mặt Đồng, ngữ khí như nhũn ra vài phần. Ta liền muốn như vậy. Ánh mắt của Mặt Đồng dừng ở trên bờ môi của nam nhân, y càng dựa càng gần, ánh mắt của nam nhân đều bị động tác cố ý chậm lại của y khiến cho không ổn định. Trước một giây khi đôi môi y dán lên môi của nam nhân, y ái muội nói. Chuẩn bị tốt hay chưa, ta muốn cường bạo ngươi, sẽ xé rách địa phương vừa chặt lại nóng kia của ngươi. Mặt Đồng nói xong liền nhẹ nhàng mổ một chút môi của nam nhân, lập tức liền rời khỏi, cũng không có lập tức dùng sức mạnh đối nam nhân, có ai sẽ trước khi cường bạo người khác mà nói ra như vậy chứ? Nam nhân giơ tay để ở ngực Mặt Đồng, không được nói nữa, mũi Mặt Đồng dán tại trên gương mặt của nam nhân, đôi môi của y trượt tới trượt lui trên mặt của nam nhân, y nói nhỏ ở bên tai nam nhân. Vậy ta liền trực tiếp làm, được không? Y trưng cầu ý kiến của nam nhân. Loại sự tình này còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn, hai gò má của nam nhân có chút nóng lên, hơi thở của hắn cũng dần dần nặng thêm. Không được, ngươi đừng làm. Hai tay của hắn để ở ngực của Mặt Đồng, đụng đến da thịt nóng lên của Mặt Đồng, đầu ngón tay của hắn có chút run rẩy. Hắn nhìn về phía Mặt Đồng, phát hiện Mặt Đồng đang không chớp mắt nhìn hắn chăm chú. Ta nghĩ muốn, thanh âm của Mặt Đồng thực ái muội. Đừng nghĩ, thanh âm của nam nhân rất thấp, hơi thở bất ổn thực rõ ràng. Chân của ngươi thật trơn mịn. Thân thể lại thon dài như vậy, da thịt màu mật ong, xúc cảm lại tốt như vậy, xoa như thế nào đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngươi luôn trầm mặc nhìn ta như vậy, ánh mắt bình tĩnh kia giống như đang nói. Mau tới cường bạo ta, phẩy chấm, mau tới vuốt ve ta, làm cho người ta thật muốn đối với ngươi như vậy. Mặt Đồng càng nói càng ái muội, tuy rằng y không có chạm vào thân thể của nam nhân, nhưng ánh mắt của y đảo quanh trên người của nam nhân, giống như muốn lột sạch nam nhân từng lớp một. Mặt Đồng cảm giác được nam nhân rất trầm lặng, rất nóng, y cũng không có thật sự cưỡng bức nam nhân, y thấy nam nhân sững sờ liền mặc y phục thay nam nhân, y phục kia vừa nhẹ lại mỏng, cơ bản là trong suốt gần như lộ ra tứ chi nhu hòa của nam nhân có chút không quen, hắn muốn đổi một bộ khác, phát hiện bộ kia của Mặt Đồng cũng không khác mấy. Y phục này rất xuyên thấu. Bình thường ngươi ở trong phủ, đều mặc loại y phục này. Nam nhân nhìn chính mình, phát hiện cơ bản nên lộ đều lộ ra hết, hắn có chút ngượng ngùng. Cái này còn kỳ quái hơn so với thân mình trần trụi. Mặt Đồng lắc đầu, đây là cố ý chuẩn bị cho ngươi. Y dứt lời liền bế nam nhân lên, ôm nam nhân tới trước bàn đá, để nam nhân ngồi ở trên ghế đá. Nam nhân rõ ràng có thể tự mình đi, nhưng Mặt Đồng lại muốn ôm hắn, làm cho hắn có chút không quen lắm. Mông của nam nhân mới vừa chạm đến cái ghế đá lạnh lẽo thì hắn liền theo bản năng. Ân, một tiếng, cái tay nắm cổ tay của Mặt Đồng cũng không tự chủ mà siết chặt. Lạnh quá, môi của hắn cơ hồ là dán tại bên tai của Mặt Đồng. Hai người đồng thời sửng sốt, nhắm mắt chậm rãi tránh né tầm mắt ái muội của Mặt Đồng, nam nhân không nhìn Mặt Đồng, nhưng cảm giác được Mặt Đồng cách hắn rất gần, cảm thấy hơi thở ngay tại bên môi của hắn, tựa hồ cũng sắp hôn hắn. Ta thích ngươi nói, nóng quá, Mặt Đồng ý vị thâm trường xoa thắt lưng mẫn cảm của nam nhân, y liền buông nam nhân ra, ngồi xuống bên cạnh nam nhân liền cảm giác được nhiệt khí kia rời đi. Hơi thở nam nhân rất không ổn định, hắn thấp giọng đáp một câu. Ít nói bậy, cũng không giống như là đang trách cứ Mặt Đồng, thanh âm kia nghe vào trong lỗ tai Mặt Đồng lại mềm mại, êm ái. Trên bàn đá bày đầy thức ăn tinh xảo cùng rượu ngon. Bụng nam nhân có chút đói nên liền ăn một chút, Mặt Đồng liền ngồi ở một bên uống rượu, hai người mặc thực mỏng manh, nhưng dưới màn đêm không quá rõ ràng, có thể thấy lờ mờ những chỗ lộ ra. Nam nhân nhưng thật ra không có nhìn Mặt Đồng, chỉ là khen thức ăn một chút, hắn rất nhanh liền cảm giác được Mặt Đồng duỗi tay qua đây, theo chân của hắn sờ hướng lên trên, hắn không có phản kháng. Ăn ngon không? Hương vị không tồi, nam nhân gật đầu, giơ tay nghĩ muốn đón lấy rượu Mặt Đồng đưa qua, nhưng Mặt Đồng lại đưa tay né đi, không cho nam nhân tiếp. Nam nhân cũng hiểu được ý tứ của Mặt Đồng, liền thả tay lại trên bàn, Mặt Đồng đưa chén rượu tiến tới bên môi, hiển nhiên muốn nam nhân ngửi một chút mới để cho nam nhân uống, rượu kia phi thường mạnh. Có nhận ra uống rượu gì không? Nam nhân lắc đầu, không biết, môi dưới của hắn bị cay tới ẩn ẩn đỏ lên, đầu lưỡi có chút tê dại, hơi thở hắn phun ra đều trở nên nóng rực. Tiếp đó Mặt Đồng lại rót cho nam nhân mấy chén, chậm rãi đút nam nhân uống, nam nhân vẫn uống hết, hai người liền vừa ăn vừa uống như vậy, cả một bình rượu đã vào bụng hết. Mỗi người uống một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân hơi say, cả ngực hắn đều đang phát nóng, hơi thở làm phỏng chính hắn, tay của Mặt Đồng đặt ở trên đùi của hắn, có chút bá đạo xoa bóp hắn, chân của hắn bắt đầu phát run. Mặt Đồng lại vẻ mặt trấn định nhìn nam nhân, tiến đến bên môi nam nhân, nói với nam nhân. Chúng ta uống chính là rượu hổ tiên, rượu ngâm phân thân của hổ, mãnh liệt rất bổ, y nở nụ cười đạt được ý đồ. Nam nhân cảm thấy hơi thở của chính mình nóng tới nỗi sắp thiêu đốt chính mình, hô hấp hắn trở nên vừa nhanh lại nặng nề. Rượu này thật mạnh, ta giống như say rồi, đêm nay mượn phù ngươi nghỉ ngơi, có được không? Hắn nói chuyện đều thực nôn nóng, rượu bốc lên trên đầu. Mặt đồng ôm nam nhân, nâng cái đầu cúi xuống của nam nhân lên, cảm giác được hơi thở nóng bỏng của nam nhân phả trên môi của y. Đương nhiên được, đừng nói là cho ngươi mượn phòng nghỉ ngơi, ngươi ngủ trên người ta cũng không có vấn đề gì. Mạt Đồng đứng lên, dẫn nam nhân đi hướng phòng, phụ y rất lớn, đi thật lâu còn chưa tới, ánh sáng bốn phía thực hôn ám, càng đi càng tối, đi đến cuối cùng thì cơ bản không có đèn. Mạt Đồng đi ở phía trước, nam nhân đi theo bên người y, uống nhiều rượu mạnh như vậy, Mạt Đồng vẫn không sao, nhưng nam nhân thì khác, hắn có chút say rồi, hơi thở rất nóng, ngay cả đi đường cũng có chút liêu xiêu. Trên hành lang thật dài này không có đèn, mang máng có thể thấy rõ hoa mẫu đơn nở xinh đẹp trong đình viện. Còn bao lâu nữa? Ngay tại phía trước, Mạt Đồng chỉ lầu các tinh xảo ở phía trước, hai người đi lên cầu vòm loại nhỏ trước lầu các, dưới cầu là tiếng nước chảy ào ào, ban đêm còn có côn trùng bay trong bụi hoa. Rõ ràng lầu các ngay tại phía trước, nhưng mà nam nhân đi không nổi nữa rồi, chân cùng thắt lưng của hắn đều nhũn, hắn cực kỳ mệt, ngay cả hô hấp cũng bất ổn, hắn dùng tay chống thành cầu bằng đá trên cầu vòm, chậm rãi ngồi ở trên cầu. Trán của hắn đổ mồ hôi, y sam cũng bị mồ hôi thấm ướt. Mạt Đồng, ta đi không nổi. Liền ngay cả thanh âm của hắn cũng như nhũn ra, hắn thở phì phò thực vô lực. Mạt Đồng nhìn đến nam nhân vô lực ngồi ở chỗ kia, y sam của nam nhân bị mồ hôi làm ướt, vốn liền trong suốt có vẻ càng thêm trong suốt, ánh sáng bốn phía thực hôn ám, khiến cho đôi mắt say lờ đờ của nam nhân nhìn qua càng thêm mê ly, nam nhân tựa vào nơi đó thở dốc, ngực phập phập phồng phồng, mồ hôi theo ngực của nam nhân chậm rãi chảy xuống. Nam nhân giơ tay lau mồ hôi trên người, động tác vô lực của hắn rơi ở trong mắt Mạt Đồng, liền giống như nam nhân đang tự vuốt ve thân thể mẫn cảm của mình, thật sự là có một phen phong tình khác. Muốn ta ôm ngươi đi vào hay không? Mạt Đồng đi lên phía trước ôm lưng của nam nhân, y đụng đến mồ hôi đổ rất nhiều trên người nam nhân, xúc cảm kia khá tốt, hai tay của y ái muội di chuyển trên người của nam nhân, thấy nam nhân không trả lời, y cúi đầu, con ngươi đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi phát nóng của nam nhân. Ân, muốn không? Tiếng hỏi ái muội của y lọt vào trong tai từ lâu hỗn loạn của nam nhân. Hô hấp nóng bỏng của nam nhân rõ rệt phả trên ngực của Mạt Đồng, nhìn đến nam nhân bởi vì rất bổ mà có chút nói không nên lời, y nâng cằm nam nhân lên, đem môi tiến đến bên môi của nam nhân, y híp mắt lại, động động môi, thấp giọng nói: "Người rất hợp khẩu vị của ta." Chấm, giây tiếp theo, nam nhân liền cảm giác được hơi thở của Mạt Đồng càng thêm áp sát. Cách chương.